một chút không thể tin nữ nhân. Nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi. Nữ nhân nghe được thanh niên nói sau, tiếp cận ngang eo, tóc dài màu vàng kim kịch liệt lay động. Nàng muốn mở miệng, nhưng là cái kia dính dính. Chủ máu tươi bàn tay vững vàng bóp lại nàng cổ họng, khiến cho nàng không cách nào mở miệng. Trong mắt nàng tràn đầy không dám tin. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới thanh niên còn đứng ở nam nhân bên cạnh thi thể, nhưng chỉ phải trong nháy mắt, cả người hắn tựa hồ dừng một cái, lại xuất hiện lúc đã liền đến trước mặt nàng. Hai điểm trong lúc đó không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm ra, thậm chí không có bất kỳ lưu lại hình ảnh, phảng phất điện ảnh phim nhựa nào đó loại hiệu quả. Manta, ngươi thật giống như có lời muốn nói. Thật xin lỗi, ta có chút không có nhiều thời gian. Không có không nghe ngươi bày tỏ. Sau này có cơ hội gặp lại ta nghe nữ ngươi bày tỏ đi. Mỹ lệ nữ sĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, ác ma tức sắp giáng lâm. Đen nhánh vết nước chậm rãi hiện lên. Một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp từ bên trong thoát ra. Ngay sau đó, nứt ra không gian chậm rãi vá lại, không có để lại một chút dấu vết. Sở Hàn mới vừa xuống đất, nồng nhiệt ánh mặt trời ngay sau đó đối diện soi tới, ấm áp xúc cảm làm hắn cảm giác có chút không quá chân thực. Quét xem khu vực này, Speedy hắn cao, hẳn không chỉ phái hai người kia tới. Hắn yên lặng một hồi, nhìn về phía an tĩnh đường phố, nơi này đã là thế giới hiện thật. Nhưng là trên đường lại vẫn không có người nào. Đây đối với khắp nơi đều tràn đầy khí tức Chicago mà nói, có chút quá mức không tầm thường. Ngoài 500 thước kia chiếc xe Mercedes bên trong có 4 người. Đi phía trái 2000 mét cao ốc trên có một người, là tay súng bắn tỉa. Hắn đã nhắm ngươi. Hệ thống rất nhanh thì đem chọn cái Chicago đường lớn đều quét xem một lần. Tốc độ so Sở Hàn, lắng nghe vạn vật chi thanh, đều muốn mau hơn một chút. Sở Hàn yên lặng gật đầu. Ngay sau đó, cũng không thấy hắn có động tác gì. Cả người liền đã tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã là ở trên đường một cái chỗ đậu xe bên cạnh. Trước mặt là một chiếc Mercedes màu đen hệ liệt cao cấp xe con. Nhân dân tệ ít nhất cũng là trên 1 triệu. Người trong xe tựa hồ phát hiện hắn đến. Tiếng động cơ vang lên, màu đen lao trong nháy mắt hóa thân làm thiểm điện gầm thét rời đi. Bọn họ rõ ràng đánh giá thấp Sở Hàn lực lượng, cũng đánh giá thấp hắn dâng lên sát ý. Sở Hàn lặng lặng nhìn màu đen lao rời đi, không có ngăn cản, cũng không có đuổi theo, nhẹ nhàng nhấc chân phải lên, chảy xuôi hoàng kim như vậy ánh sáng con ngươi hơi hơi chợt lóe. Ngay sau đó, to lớn màu xanh da trời chảm kích từ trên chân hắn phát ra, vạch qua nửa không. Dọc đường rất nhiều kiến trúc vật đều trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, phạm vi lớn, phong mang mạnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Siêu việt nhân loại cực hạn thể thuật, lục thức chi, danh gia cu, mới vừa chạy ra một khoảng cách màu đen lao đảo mắt liền bị màu xanh da trời chảm kích đuổi kịp. Đủ để phòng vệ tốc độ cao tử bắn ra đánh cao cấp xe con trong nháy mắt bị cắt. Vừa duyên vô cùng chỉnh tề, phảng phất nó nguyên bổn chính là cái dáng vẻ kia. 4 cái bóng đen lóe lên ánh sáng màu vàng từ ngoài trời bên trong xe chạy tứ tán. Nhưng mà đúng vào lúc này, hình nửa vòng tròn lĩnh vực mở ra. Vô tận hỏa diễm phô thiên cái địa hướng bọn họ đánh tới. Đảo mắt liền đem 4 người thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, cả người dây dưa, vòng quanh máu đỏ hỏa diễm thanh niên hờ hững xoay người mắt nhìn bên trái. Tay trái nắm chặt thành quyền, nước sơn hắc quang đoàn hiện lên, một cổ không cách nào tưởng tượng cự lực bung ra. Đánh vào hư vô không trung, không khí chợt nổ tung, đáng sợ chấn động mang theo sóng nhiệt lại đả kích nặng tại bưng bu lướt trọng hình súng ngắm trên người nam nhân. Ngay sau đó, thân thể nam nhân nổ lên, biến thành một đống thịt vụn rớt xuống đất. Ánh mặt trời chiếu xuống Chicago trên đường chính, sóng nhiệt trận trận, huyết vụ liên tục, phân tán 4 phía máu tươi, trù nội tạng, thanh niên thiêu đốt máu đỏ hỏa diễm đứng ở nơi này có thể nói nhân gian luyện ngục trung ương. Cũng tốt tại khu vực này bị phía bên kia trước thời hạn thanh tràng. Bằng không một màn này nếu như bị bắt được, toàn thế giới sợ rằng đều phải vén lên một mảnh khủng hoảng phong thanh. So mực còn dính, trù mùi máu tanh, mấy con phố trở ra người được cũng để cho người nôn mửa. Nhưng Sở Hàn nhưng trong lòng thì rốt cuộc có một tí lâu không gặp vui sướng. Hắn vốn là từ trong máu tươi đi ra ác ma, bản về trên tay dính máu tanh, cho dù là thường xuyên đồ tể đồ phu cũng không cách nào với hắn so. Hai tay của hắn dính có thể không phải là cái gì heo rừng máu chó mực, mà là máu người. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nip E Lung En rút sẽ chọn ngươi. Hệ thống thanh âm có chút trầm thấp. Ngươi quả nhiên không hổ là duy nhất một từ một cái hỗn huyết chồng vào biến hóa đến cuối cùng vương. Sở Hàn không nói gì, cúi đầu mắt nhìn trong kẻ tay nhỏ máu, từ trong túi móc ra khăn giấy ở trên tay xoa một chút. Mặc dù chính hắn không thèm để ý kia nồng liệt huyết tinh, nhưng là đợi một chút hắn còn có việc phải làm. Nếu là mang theo máu tươi đầy tay nói, bất kể thế nào xem đều sẽ rất phiền toái a. Làm xong những thứ này, Sở Hàn mới từ một cái khác trong túi móc ra iPhone, gọi thông đau khổ thiên thần điện thoại. Không bao lâu, điện thoại thông, từ điện thoại di động đầu kia liền truyền tới một có chút xa lạ thanh âm, hỏi có chuyện gì. Sở Hàn sững sờ hạ, lão gia từ đây, gia chủ chính tại tham gia một cái quân sự hội nghị, không tiện nghe điện thoại. Thiếu chủ có gì phân phó sao? Trong điện thoại di động truyền ra thanh âm lộ ra một cổ cung kính ý, hiển nhiên là biết rõ Sở Hàn thân phận người. Sở Hàn yên lặng một hồi, ta cần các ngươi phải đợi một chút, phong tỏa tại Chicago bên trong xảy ra sự tình. Chính xác thời gian đại khái là, hắn mắt nhìn trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện thời gian, 10 phút sau này, bằng vào chúng ta lực lượng tối đa chỉ có thể che giấu Chicago phía trên vệ tinh theo dõi. Còn như Internet hệ thống cùng còn lại dụng cụ, chỉ có ca sở học viện bộ kia siêu cấp máy tính mới có thể làm được. Chúng ta sở ra đối với, đúng, Internet khối này cũng không có quá lớn nghiên cứu. Thật xin lỗi thiếu chủ, bên đầu điện thoại kia người có chút bất đắc dĩ, không có cách nào, sở ra là cổ võ thế gia. Đời đời kiếp kiếp sở ra đệ tử đều thói quen dựa vào bản thân lực lượng. Đối với khoa học kỹ thuật, Internet phương diện này cũng không có bao nhiêu kiến thủ. Tại về điểm này, ca sở học viện có thể nói dẫn trước còn lại hỗn huyết chủng gia tộc. Thế lực nhiều cái niên đại, các ngươi chỉ cần đem vệ tinh theo dõi che giấu là được. Còn như còn lại, sẽ có người giải quyết. Sở Hàn nhẹ nói, thiếu chủ, lão phu cái này đi an bài. Đầu kia tiếng người khí 10 phần cung kính, không chút nào làm như vậy có hay không đưa tới cái gì hậu quả đáng sợ các loại lo lắng. Sở Hàn gật đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì. Ta có phải hay không gặp qua ngươi? Thiếu chủ, thức tỉnh lúc, ta cùng với gia chủ và mấy vị trưởng lão khác tại chỗ. Sở Hàn ánh mắt lóe lên, 10 phút sau che giấu đối với, đúng, Chicago vệ tinh theo dõi. Ngươi, tiến hóa, còn chưa hoàn thành. Nếu như bây giờ vận dụng Long Vương cấp trở lên lực lượng, bên trong cơ thể ngươi nguyên tố kết cấu rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó, trừ phi ngươi đem ca sở học viện trong hầm băng bộ kia, Long Cốt chữ thập, đoạt vào tay. Bằng không, ngươi, con đường tiến hóa, vô cùng có khả năng lúc đó kết thúc. Hệ thống thanh âm tràn đầy ngưng trọng mùi, bởi vì là nội trú tại Sở Hàn sâu trong linh hồn. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần hắn không cố ý ẩn tàng, hệ thống đều có thể bằng vào trên linh hồn ba động phát giác hắn tâm tư. Một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu thí hài mà thôi, còn chưa tới để cho ta dùng toàn lực mức độ. Sở Hàn đương nhiên biết rõ mình hiện tại tình trạng, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đây là một loại tự tin, đối với toàn cục khống chế tự tin. Hắn ngẩng đầu nhìn mơ màng muốn ám thiên không, nhẹ nói, cái này chưa trưởng thành tiểu thí hài còn là một trí chướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, Trung đình chi rắn. Một phần bạc hà vị tuyết châu que kem, một phần thêm tương dâu tây. Ên đem một tấm 10 USD tiền mặt vỗ vào tủ lạnh trên. Không cần tìm, mấy phút sau, Ên ăn hắn bạc hà vị que kem. Hạ Di kéo hắn cánh tay, ăn phần kia thêm tương dâu tây. Cùng Sở Hàn tham gia một cái hoạt động, ngược lại hiện tại đường sắt đình công, trở lại trường cũng không quá dễ dàng. Không bằng tại Chicago dừng lại lâu 2 ngày. Buổi chiều không việc gì, vốn là muốn mang hắn cùng đi công viên nhìn một chút. Kết quả kia tiểu gia hỏa không biết rõ chạy đi đâu, liền đến khách sạn tìm tới nhàn rỗi nhàm chán đang xem tivi. Rõ không phải là, vừa vặn rõ không phải là nói hắn chưa từng đi 6 cờ công viên, mà còn đối với chúng ta không để cho hắn cho xinh đẹp học. Muội làm huấn luyện cũng không có dẫn hắn tham dự hoạt động, rõ ràng cho thấy xem thường hắn biểu thị bất mãn, liền dẫn hắn tới xem một chút. Ên cười híp mắt đánh phía trước trong khuỷu tay Hạ Di mảnh nhuyễn thủ, chợt nhìn giống như là một vị hiền hòa lão gia gia, còn vô cùng đẹp trai. Còn tưởng rằng hiệu trưởng là kia loại mang mắt kính gọng đen cứng ngắc lão đầu, lại sẽ ăn bạc hà vị que kem. Bạc hà vị rất chiều, ôi chao, nghe nói là bọn họ mới đẩy. Hạ Di thiểm lấy miệng, híp híp mắt cười, nhún nhảy một cái. Nhưng là không có ai phát hiện. Tại Ên nói đến, nữ hài đôi mắt sâu bên trong hơi hơi thoáng hiện lên một chút không khỏi phức tạp. Bởi vì trước mắt rồi biến mất, cho nên cho dù là tại bên cạnh nàng Ên cũng không có phát giác. Kỳ thực ta ưa quả chanh vị, nhưng là người tuổi lớn, thường thường tiếc nuối tại chính mình còn thừa lại không nhiều người sinh trong mới mẻ sự tình quá ít, cho nên phải chọn nhất chiều nếm thử. Ên mỉm cười, nếu như không cân nhắc màu tóc cùng màu mắt, bọn họ giống như một đôi ông cháu, dây hy rộn ràng nhưng trong đám người mắt sáng mà hài hòa. So sánh với, theo ở phía sau 2 người giống như là tài xế, người hầu một loại nhân vật, một ánh mắt đốt đốt, rõ ràng mang theo hâm mộ đố kỵ hận, một cái tràn đầy không được tự nhiên, giống như là với học, tình bị tại chỗ bắt. Biển thủ A, Lộ Minh Phi mặt đầy hâm mộ và ghen ghét, cầm bả vai cùng Sở Tử Hàng xuống, nhập học huấn luyện, là học viện an bài nhiệm vụ. Sở Tử Hàng có chút bất đắc dĩ giải thích, mà còn đầu tiên ta không có giam thủ, nó lần cũng không có trộm. Khác, đừng trêu chọc. Khi ta ngốc đây, Lộ Minh Phi căn bản không có tin tưởng hắn giải thích, lộ ra khinh bỉ nhãn thần, hận không thể dựng thẳng ngón tay giữa hướng hắn. Lúc nào tố nhập học huấn luyện đều làm được Ma Thiên Luân đi lên, đó là bởi vì phía trên kia an tĩnh, có thể tránh người không liên quan. Khác, đừng quên chúng ta ký qua Abraham huyết thống khế, phải giữ bí mật. Đương nhiên có thể tránh người không liên quan lạc. Ngược lại chúng ta là ở phía dưới ước chừng các loại, chờ 10 phút, đều có thể nói là trông mòn con mắt. Lộ Minh Phi lắc đầu, trên trời một ngày nhân gian một năm nha. Cổ nhân không lấn được ta, chẳng qua là nói một chút nhập học phải biết một chút kiến thức. Không phải rất có thích đàm luận cái gì thân ái trí chướng đệ đệ sao? Liên gia đáy nhi cũng giao. Lộ Minh Phi lại là lắc đầu. Đây là nhập học cần thiết kiến thức sao? Đây là ra mắt phải kiến thức. Đều là liên quan tới máu chi bi. Sở Tử Hàng có chút vô lực giải thích. Ngươi theo ta nhận biết lâu như vậy, cũng không theo ta thảo luận qua ta khả ái đường đệ phải không? Lộ Minh Phi buông tay. Ta mỗi ngày thấy ta đường đệ, đó cũng là phi thường bi ai a. Sở Tử Hàng hoàn toàn không có âm nhi, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Hắn cũng không biết rõ là cái gì sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Dựa theo hắn chủ ý, không phải là như vậy. Lộ Minh Phi cũng đang âm thầm than thở, nhìn sao nhìn trăng sáng. Thật vất vả rốt cuộc phán tới một xinh đẹp dễ thân cận sư muội, nhìn còn lưu manh lấy. Đối với chính mình cũng còn rất không ỷ lại. Kết quả sáng sớm không gặp, liền bị mặt tê liệt sư vinh lừa chạy. Hết lần này tới lần khác bất luận nhìn thế nào, nếu như mình là Hạ Di. Muốn tại hắn hai trong chọn một người bạn trai kia đương nhiên vẫn là Sở Tử Hàng. Dù sao người ta nhưng là học viện Tam Đại Hội Đoàn một trong sư tử tâm sẽ hội trưởng. Đồng cấp sinh trong cũng chỉ có đau khổ hàn năng ổn áp một đầu. Hai người này khác thường cũng không có duy trì bao lâu. Liền bị trận trận lấy cơ hồ đâm rách màng nhỉ tiếng thét chói tai đánh vỡ. Một đạo mạnh mẽ gió từ sau đầu lướt qua. Phảng phất là cái gì cực kỳ to đại đông tây. Mang theo ầm ầm ầm rung mạnh. Lộ Minh Phi bất thình lình bị hù dọa một cái như vậy. Kinh cả người run lẩy bẩy. Lộ Minh Phi nhìn hướng bốn phía. Cái này thanh âm. Khí thế kia. Không biết là long tộc tập thể hồi phục. Muốn tới một. Chicago biểu tình. Là trung đình chi rắn. Toàn thế giới tốc độ nhanh nhất xe cáp treo. So New Jersey 6 cờ công viên. Kinh Đa Cơ còn nhanh hơn. Cao độ 150m. Tốc độ cao nhất đạt tới 250 cây số, đại khái cũng là trên thế giới kích thích nhất xe cáp treo. Ên chỉ bọn họ đầu, màu đen nhánh quỹ đạo giống như cái vạn xoay người cự xà. Dốc mà thăng vào ước chừng 50 tầng lầu không trung, chợt đi vòng vèo mà xuống, răng khắp nơi. Xanh thẳm thiên không bị cắt thành mấy khối lớn, Lộ Minh Phi đám người ánh mắt nhìn kỹ. Một nhóm xe cáp treo mang theo du khách tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết chính leo tới điểm cao nhất. Tốc độ đang tăng lên trong cơ hồ hao hết. Xe cáp treo chính lấy tốc độ thấp chậm rãi lướt qua điểm. Trước địa phương chờ đợi nó là vách đá như vậy trực trụy. Tiếng kêu thảm thiết hơi bình tức. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Thật giống như có thể nghe những kia du khách gấp thúc hô hấp. Giống như là nằm ở đoạn đầu đài trên tội phạm tử hình ngừng thở chờ đợi chằm đao rơi xuống. Lộ Minh Phi không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt có chút trắng bệch. Rõ ràng cho thấy bị dọa đến. Hắn không phải là bởi vì thấy vừa mới kinh khủng kia một màn. Mà là thấy Hạ Di mặt lộ vẻ kích động nhảy lên. Ngón tay không chung. Mét màu nâu con ngươi lóe lên không khỏi hưng phấn. Thái thượng lão quân. Đừng, hay là tới thật đi. Cô gái chơi đùa cái gì xe cáp treo. Các ngươi thích nhất công chúa Bạch Tuyết lâu đài. Xoay tròn mộc mã một loại ngoạn ý nhi đúng không? Các ngươi chỉ cần ôm chuột Mickey chụp hình liền sẽ thỏa mãn đúng không? Lộ Minh Phi tại tâm lý niệm chú tựa như hô to. Cầu mong thần bái Phật gào thét còn chưa đủ. Nhìn không trung kia tòa thật to sắt thép quái vật. Lộ Minh Phi theo bản năng nghĩ lui về phía sau một bước, nhưng là cuối cùng nhịn được. Chẳng qua là xe cáp treo nha, chẳng qua là nhìn chết người kỳ thực sẽ không chết chứ sao. Tại xinh đẹp sư muội trước mặt phạm sợ là nhân sinh sỉ nhục a. Nhưng sau một khắc hắn ý thức được hắn dẫn trước Sở Tử Hàng một bước, mà mới vừa rồi hắn và Sở Tử Hàng là đứng sóng vai. Hắn mang theo nghi hoặc cùng không hiểu nghiêng đầu. Nhìn thấy mặt tê liệt sư vinh giống vậy đang nhìn không trung kia tòa thật to sắt thép quái. Trên mặt hơi hơi rút. Lộ Minh Phi nhất thời công khai. Bỗng nhiên tâm hoa nộ phóng. Cảm giác mình tại vô hình trung cao lớn mấy phần. Bất quá ngay sau đó. Loại tâm cảnh này lập tức bể tan tành. Bởi vì cái kia có hoàn mỹ không một tì vết. Nhìn qua giống như là. Quả thật kêu lên kia chết người đề nghị. Chúng ta đi ngồi cái kia. Lộ Minh Phi cùng Sở Tử Hàng trái tim nhất thời liền với không trung kia hàng đoàn tàu một dạng. Ngừng ở nửa không. Cầu cứu dường như nhìn ên. Chẳng qua là. Còn không chờ bọn hắn ánh mắt nhìn sang. Ên đã có điểm kích động gọi ra. Rất mạnh a. Lộ Minh Phi cùng Sở Tử Hàng ánh mắt cứng đờ. Cái chán toát ra tinh tế mồ hôi hột. Nghe nói toàn này xe cáp treo xây. Ta vẫn rất muốn đi thử một chút, nhưng ta như vậy cái lão nhân vừa không có con cái. Tự mình tiến tới ngồi xe cáp treo sẽ rất buồn cười đi. Ên hưng phấn gõ ngón tay, các ngươi cho ta một cái rất lý do tốt. Bồi bọn học sinh thể nghiệm một thế giới bên dưới trên nhất kinh hiểm xe cáp treo. Đây hoàn toàn phù hợp suy luận, luôn muốn đi thử một chút. Lộ Minh Phi cảm giác mình thế giới theo những lời này xuất hiện, theo bản năng. Hắn dư quang liếc nhìn một bên bộ mặt biểu tình tại rất nhỏ rút. Xúc Sở Tử Hàng. Tâm lý sợ hãi nhất thời giảm bớt rất nhiều. trong đầu không tự chủ được nhớ tới. Cảm ơn có ngươi. Những lời này. Cùng lúc đó, sáu cửa công viên sâu dưới lòng đất. Khổng lồ bóng đen nhanh chóng trong lòng đất di chuyển nhanh chóng. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Hoặc như là tìm tốt nhất đánh lén vị trí. Bỗng nhiên, bóng đen giống như là nhận được chỉ thị gì. Rời đến nào đó cái địa phương sau dừng lại. Thân hình khổng lồ cũng không có bởi vì cái này gấp. Thúc đình trễ mà phá hoại địa hình chung quanh. Thổ thạch cùng mỏm đá bùn sắp tới đem chạm được lúc rối rít thoát được. Tựa như cùng thần tử gặp đế vương. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 540, cử thú xuất thế. Săn sai phòng. Ăn. Ngân quang lóe lên tiểu nĩa một lần lại một lần cắm ở trắng bóng bơ bánh ngọt trên. Màu trắng mở tính nửa cố thể rơi xuống nước tại trên bàn ăn. Bốn phía du khách không tự chủ được nhìn về tên kia vô cùng kiều tiểu khả ái nữ hài. Không che giấu chút nào trong mắt quái dị. Nữ hài rất khả ái. Từ thân hình nhìn lên, nàng hoàn toàn phù hợp đảo quốc nhân dân trong suy nghĩ lờ ly hình tượng. Mang theo một chút ngây thơ gương mặt bao hàm một loại quý khí. Phảng phất thời trung cổ hoàng thất công chúa. Nữ hài không có để ý bốn chu dị dạng ánh mắt. Hoặc có lẽ là nàng áp căn bản không hề ý thức được bốn phía có người tham gia đấu giá hội mà thôi. Nếu không thì cần lâu như vậy a. Sở tiểu tử nhiễm chu mỏ than phiền. Lại là một nĩa cắm ở bánh ngọt trên. Mặc dù từ hình dáng đi lên nói, kia đã không thể xưng là bánh ngọt. Hẳn là một đống hỗn tạp bánh mì bơ tiết. Nàng thở dài. Trong con ngươi không khỏi từ chủ lưu lộ ra vẻ ảm đạm. Mặc dù nàng không có từ Sở Hàn, Thanh Vương huyết thống, trung kế thừa được đến Haki lực lượng. Nhưng là sở tiểu tử nhiễm tâm tư rất nhỏ. Nàng biết rõ nào đó người tâm lý chỉ có tình huynh muội. Dù là có lúc trong lúc lơ đãng toát ra áy náy hoặc là còn lại một chút khác thường thần sắc lúc. Trong mắt lộ ra cũng không phải nàng, mà là một cái khác không biết rõ ở đâu. Cùng với nàng giống nhau y hệt người. Hay hoặc là nàng với cái kia người giống nhau y hệt. Nghĩ tới đây, sở tiểu tử nhiễm lại là khe khẽ thở dài. Ngay sau đó ngón tay nắm nĩa hung hăng cắm ở đống kia, hỗn tạp bánh mì tiết bơ trên. Tựa hồ là muốn dùng cái này phát tiết trong lòng buồn bực. Bánh mì tiết phân tán bốn phía bắn tung tóe. Xem bốn phía dùng cơm du khách mí mắt một trận nhảy loạn. Một vị trong đó lão thái thái càng là trực tiếp lắc đầu một cái. Đục ngầu trong đôi mắt hiện ra một vòng thê lương nhớ lại. Tựa hồ là nhớ tới lúc còn trẻ kia đoạn gặm vỏ cây gian cuộc sống khổ. Săn sai phòng. Ăn không là rất lớn. Chỉ có mười vài cái bàn. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Truyền vào tất cả mọi người trong tai. Coi như ngươi không thích ngọt đồ vật. Cũng đừng lãng phí thức ăn a. Thanh niên bước từ từ đi tới, từ sở tiểu tử nhiễm trong tay đoạt lấy cái kia đã dính đầy mơ hòa diện bao tiết nghĩa, lắc đầu một cái nói. Sở tiểu tử nhiễm đầu tiên là sợ run hạ, ngay sau đó ngoác miệng ra. Người nào kêu ca ca ngươi đi lâu như vậy, ta lúc nào nói qua không thích ngọt đồ vật, ta siêu thích đồ ngọt, đụng phải người quen, liền phiếm vài câu. Sở Hàn bỗng nhiên dừng lại. Bơ là ngọt đi. Đương nhiên a. Bơ nào có không ngọt. Sở tiểu tử nhiễm méo mó đầu. Nhãn thần có chút quái quái. Tựa hồ có chút không hiểu vì cái gì ca ca sẽ hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề. Sở Hàn yên lặng mấy giây. Nhìn một chút bắn đầy bàn đều là bánh mì bơ tiết. Lại nhìn một chút trên tay dính đầy màu trắng ý tứ. Nghĩa. Yên lặng không nói gì. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi. Ngươi đã siêu thích đồ ngọt, vậy tại sao đang yên đang lành một cái bơ bánh ngọt sẽ biến thành bánh mì bơ tiết? Bất quá những lời này hắn rõ chí không có nói ra, bởi vì hắn quá biết nha đầu này, nếu như hắn thật khờ như vậy hỏi, kia cuối cùng nhất định là hắn xui xẻo. Sở tiểu tử nhiễm ngoẹo đầu nhìn làm trầm tư trạng Sở Hàn, vô cùng nhu thuận không có quấy rầy hắn. Nhưng nếu như nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện cặp kia sáng ngời trong mắt đen nhánh loáng thoáng lóe lên một luồng không khỏi nụ cười. Bỗng nhiên, nàng giống như là nhớ tới cái gì, hơi nhíu hạ lông mi. Đối với, đúng, ca ca, ngươi vừa mới nói gặp phải người quen, ngươi hẳn không có từng thấy, là một nhẫn giả, gọi là Diệu Đức Áo Gai. Sở Hàn nói, Sở tiểu tử Nhiễm cau mày thật chặt, nàng thế nào cũng ở đây Chicago, Norton chế tạo, thất tông tội, bị nàng đoàn đội đạt được. Áo Gai chính là tới quay bán vật kia. Sở Hàn nhún nhún vai, hắn không có nói cho Sở tiểu tử Nhiễm. Kỳ thực Diệu Đức Áo Gai, không đúng, hẳn là nàng lão bản, sở dĩ sẽ đi mò vớt bộ này, thất tông tội. Chủ ý chính là đưa nó đưa cho ca sở học viện, hoặc có lẽ là đưa cho học tập ca sở học viện Lộ Minh Phi. Sở tiểu tử Nhiễm không có hỏi nhiều, nàng kỳ thực nhận ra được Sở Hàn có giấu giếm cái gì sự tình, nhưng là nàng không có đi truy cứu. Đây đại khái là bởi vì nàng nhu thuận, hay hoặc là nàng đối với, đúng, Sở Hàn vạn phần tin cậy. Sở Hàn không biết rõ nữ hài tâm tư, đưa tay sờ một cái đầu kia nhu thuận tóc dài. Nhiễm Nhiễm, đợi một chút, ca ca muốn ngươi giúp một chuyện, có thể không? Sở tiểu tử Nhiễm không có thoát được như vậy cử chỉ thân mật, dùng đầu cỏ sượt rắn chắc lòng bàn tay. Bất quá ca ca, chúng ta không đi với hiệu trưởng bọn họ hội hợp sao? Sở Tử Hàng cùng Lộ Minh Phi còn có cái kia gọi là Hạ Di tân sinh thật giống như ngay tại sáu cửa công viên, cách chúng ta không xa, đợi một chút khả năng sẽ phát sinh một chút việc, chúng ta muốn theo chân bọn họ tách ra hành động. Sở Hàn không có nói nhiều, sắc mặt bình tĩnh nhìn dưới chân. Ngay từ lúc đầu kia vật khổng lồ rời đến sáu cửa công viên trước, hắn cũng đã nhận ra được. Chỉ bất quá, cho dù là hắn mở ra vạn vật lắng nghe, cũng không thể chắc chắn kia đại gia hỏa trong lòng đất cụ thể. Dù sao trừ thiên không cùng đại hải, chính là trên thế giới nhất thần bí địa phương, không người có thể nói rõ lòng đất rốt cuộc sâu bao nhiêu, nơi đó lại có vật gì tồn tại. Sở tiểu tử Nhiễm gặp Sở Hàn không trước mắt nhìn chằm chằm mặt đất, tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, trong con ngươi lóe lên một chút bất an cùng do dự. Hai tay không tự chủ được ôm chặt Sở Hàn cánh tay, tựa hồ như vậy có thể cho nàng mang đến nhiều chút an ủi. Sở Hàn tựa hồ là nhận ra được nữ hài tâm tư, nghĩ phải tránh, lại vừa không có làm gì, là bởi vì nữ hài dáng vẻ nhượng hắn nhớ tới đã từng hối hận. Hoặc giả cho phép, nội tâm của hắn không hề giống biểu hiện ra như vậy hờ hững. Sở Hàn tựa như có cảm ứng, sắc mặt trở nên động, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa truyền tới một mảnh tiếng cười, tiếng thét chói tai, tiếng khóc địa phương. Chỗ sâu trong con ngươi thấm ra làm người ta bất an màu vàng óng. Nhiễm Nhiễm, ta cần bọn ngươi sẽ đuổi này trên đường chính tất cả mọi người. Sở Hàn bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nguyên bản còn nóng náo dị thường, hiện tại hoàn toàn yên tĩnh địa phương, chỉ cần là công việc. Cùng lúc đó, sáu cửa công viên, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Bốn phía kiến trúc theo rung rung ầm ầm sụp đổ, giống như mạng nhện vết rách nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Phảng phất có vật gì từ lòng đất xuất hiện. Nếu như lúc này có người thấy như vậy một màn nói, chính xác sẽ kêu lên ngôn khen xuất thế. Trên thực tế, cái này cùng ngôn khen xuất thế chênh lệch không bao nhiêu. Tại nhân loại không cách nào tham cứu sâu trong lòng đất, khổng lồ bóng đen di chuyển nhanh chóng, thuần vàng, sắc cự đại long chảo chậm chạp duỗi. Ngay sau đó, mặt đất rung rung lợi hại hơn, vô hình vô chất ba động ngưng tụ ở một cái điểm, chợt bùng nổ, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt xuyên qua lòng đất không gian, toàn bộ đánh vào ngay phía trên một tòa sắt thép đổ bê tông mà thành vật khổng lồ tiến lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, thời gian không lại xuất hiện. Đang lúc này, một cổ không nhìn thấy lực lượng không biết rõ từ cái gì địa phương phát ra, trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ sáu cửa công viên, thuộc về sụp đổ trung đình chi rắn, bỗng nhiên dừng lại tan rã. Không khí vào giờ khắc này biến thành cứng lại trạng thái. Một thân thuần lễ phục màu đen thiếu niên bưng một phần thêm vàng đào chan tuyết châu que kem. Ngậm ni lon sơ cu si, nhàn nhã đi về phía dừng lại, trung đình chi rắn. Xa xa nhìn qua, giống như là tới du ngoạn tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải từ từ đi tới xếp hàng địa phương, nhìn một mảnh màu xám công viên. Thanh tú tiểu, chứng lộ ra vẻ hài lòng. Nhất là thấy cao mấy chục mét trên trung bình kia như ẩn như hiện bóng người lúc. Cái này tia hài lòng trong nháy mắt bị vô hạn phóng đại. Đang lúc này, tiểu Nam Hải xinh đẹp trên mặt xuyên thấu qua vẻ dữ tợn. Màu vàng nhạt trong đồng tử lạnh lùng ánh sáng như kiếm một dạng phóng xạ. Không biết rõ vì cái gì, nhìn thấy ngươi không vui, ta bỗng nhiên liền rất vui vẻ. Có người ở phía sau nói. Trong giọng nói lộ ra một cổ giống như là xa cách gặp lại vui sướng. Ngươi thật đúng là bám dai như đỉa a. Nam Hải không có một chút xa cách gặp lại xúc cảm. Khuôn mặt biến đổi. Lạnh lùng nói. Tiểu Hải tử nói chuyện không muốn như vậy không âm không dương. Cẩn thận sau khi lớn lên cũng biến thành không âm không dương nha. Thanh niên bước từ từ đi tới. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Giống là một vị có phong độ lịch sử cùng kỵ sĩ tinh thần quý tộc trẻ tuổi. Thế mà miệng lại giống mặt độc dược. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, dĩ nhiên chính là Sở Hàn. Nam Hải khóe miệng giật một cái. Ta sự tình dường như với ngươi không quan hệ đi. Vì cái gì mỗi lần ngươi đều muốn tới ngăn trở ta? Con ngươi màu vàng óng nhạt trong lóe lên không khỏi hàn quang. Hắn là thật tức giận, mà còn nhìn dáng dấp. Nếu như thanh niên không cho ra một cái giải thích nói, hắn chính xác sẽ không chút do dự ra tay. Đại không phải là đánh trời long đất lỡ, ai sợ ai a? Làm rõ ràng, ta cũng không có ngăn trở ngươi. Constantine cùng Norton vốn chính là ta con mồi. Ta nhưng là so ngươi còn phải sớm hơn để mắt tới bọn họ. Sở Hàn nhún nhún vai, coi như ta chưa từng xuất hiện. Ngươi lần này chỉ sợ cũng rất khó đạt được ước muốn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngừng ở nửa không. Sắt thép quái vật. Vừa mới còn chỉ có một người cơ mai động xe cáp treo. Hiện tại đã biến thành 3-4 cái. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có bị thời gian này đình trệ ảnh hưởng. Hay hoặc giả là có một cổ lực lượng khác xuất hiện. Đem khống chế khu vực này thời gian quyền lực cướp đi. Nam Hải sắc mặt trầm xuống, lấy hắn nhãn lực dĩ nhiên là nhìn ra được. Tình huống bây giờ rất rõ ràng thuộc về người sau, cho nên sắc mặt hắn cũng liền càng ngày càng khó coi. Một cái Sở Hàn coi như, hiện tại lại xuất hiện một cái, mà còn cái này bá đạo hơn, trực tiếp liền từ tay hắn thượng tướng. Thời gian nắm quyền trong tay, xách xách xách, thật là lão nhi bất tử là vì tặc. Sống được càng lâu, thật đúng là việc cơ mẫn. Sở Hàn cảm khái một chút, chỉ một từ đối với, đúng, thời gian khống chế đến xem. Hắn phỏng chừng muốn so với phía trên cái kia lão gia hỏa kém hơn một điểm. Ít nhất hắn không thể từ Nam Hải trên tay cướp đi thời gian quyền khống chế. Đương nhiên, nếu như hắn hoàn thành tiến hóa nói, vậy thì coi là chuyện khác. Nam Hải xem có một hồi, biết sau xoay người rời đi, không chút nào một chút rông dài. Xem Sở Hàn đều sững sờ hạ, ngươi không nhìn tiếp sao? Nam Hải không trả lời, trầm mặt rời đi công viên, mà theo hắn biến mất. Màu xám sắc không giữa cũng biến thành lãnh đạm một chút. Hiển nhiên, mặc dù từ đối với, đúng, thời gian khống chế đến xem, phía trên cái kia lão gia hỏa so Nam Hải muốn mạnh hơn một chút. Thậm chí có thể trực tiếp từ trên tay hắn cướp đi đối với, đúng, thời gian khống chế. Nhưng là bản về hiệu quả nói, lại có lẽ muốn yếu một ít. Sở Hàn đưa mắt nhìn Nam Hải rời đi, yên lặng mấy giây, lại không có nhìn phía trên, mà là quay đầu nhìn về phía phủ đầy vết rách mặt đất. Đen nhánh như vực sâu trong cái khe, có thanh âm không ngừng truyền ra. Kia là tới từ sâu trong lòng đất thanh âm. Đầu kia vật khổng lồ tại đánh ra một đòn sau liền rời đi. Kia cổ vô hình còn như là một ngọn núi lớn đè bọn họ uy áp cũng biến mất theo. Bằng không nói, bọn họ cũng là không có khả năng hưởng ứng, lắng nghe vạn vật, triệu hoán. Sở Sang lại từ sâu trong lòng đất được đến tin tức sau. Sở Hàn suy tư một hồi, ngay sau đó thân hình khẽ nhúc nhích. Cả người chợt từ biến mất tại chỗ. Loại này dứt khoát biến mất cách thức giống như là dùng tượng bì ở trên một tờ giấy lau sạch một đạo bút máy vết. Hơn nữa còn là kia loại không có để lại một chút dấu vết. Chicago đường lớn. Sở tiểu tử nhiễm mặt đầy khổ não. Hiện tại chính là lúc xế chiều. Chicago trong một ngày lượng người đi lớn nhất thời điểm. Rộn dịp đám người chiếm cứ hơn nửa đường phố. Tạp âm cùng tiếng ồn tràn ngập ở trong không khí. Làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, coi như là vô trần nơi, cũng không ngăn cản được a. Sáng ngời trong con ngươi có vẻ lo lắng. Sở Hàn giao cho nàng nhiệm vụ là thanh tràng, nhưng là bây giờ nhiều người như vậy, chính là có lòng cũng vô lực a. Đang lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung động kịch liệt lên. Từng đạo vết rách như giống như mạng nhện nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Kinh khủng vô cùng khí tức từ nứt ra trong khe hở lộ ra. Phảng phất trong truyền thuyết cửu u địa ngục. Mọi người bị cái này đột nhiên biến cố hù dọa mộng. Ngốc đứng ngẩn tại chỗ. Cho đến một nhóm người rơi vào sâu không lường được lòng đất vết nứt lúc. Mọi người mới thét lên phân tán bốn phía thoát đi. Nhưng là tốc độ bọn họ mau hơn nữa. Lại làm sao có thể mau hơn mặt đất nứt ra tốc độ. Chẳng qua là như vậy mấy phút. Cũng đã có vượt qua 10% quần chúng rơi vào trong khe. Kia thâm trầm không thấy được đáy lòng đất chỉ là liếc mắt nhìn lại nhượng người không rét mà run. Huống chi là té xuống. Giống vậy ngơ ngẩn còn có sở tiểu tử nhiễm. Nàng vừa mới còn tại khổ não thế nào thanh tràng. Kết quả là cho nàng tới một cái như vậy tình huống. Cái này phải làm sao? Vừa mới tụ tập lượng người đi mặc dù rất lớn. Nhưng là tốt xấu hội tụ vào một chỗ, nàng toàn lực bùng nổ hạ, cũng là có thể miễn cưỡng bao phủ ở đại bán bộ phận quần chúng, đưa bọn họ đưa đến đường phố bên ngoài sau trở lại đưa đón một nhóm khác. Nhưng là bây giờ toàn bộ phân tán bốn phía thoát đi, nàng luôn không khả năng từng bước đi đón đưa đi. Như vậy không đợi nàng hoàn thành cái này công trình, sợ rằng Sở Hàn các loại. Chờ, người cũng đã trở lại học viện bắt đầu lên lớp. Sở tiểu tử nhiễm sững sờ hạ. Xuyên suốt lấy kim mang con ngươi thoáng hiện lên một vòng suy tư. Nàng vừa mới chợt nhớ tới nhập học lúc ký kết Abraham huyết thống khế. Phía trên rõ ràng nói rõ. Từng cái ký kết Abraham huyết thống khế hỗn huyết loại. Đều phải tuân thủ một cái vô cùng trọng yếu quy củ. Đó chính là đối với ngoại giới cùng người bình thường bảo thủ bí mật. Liên quan tới long tộc hết thảy bí mật. Nói cách khác, Sở Hàn muốn nàng làm, kỳ thực không phải thanh tràng, bảo vệ những kia rơi xuống lòng đất người. Chỉ cần sau chuyện này xử lý xong, giải thích là dao động, cộng thêm chưa từng xuất hiện nhân mạng. Như vậy chuyện này cũng sẽ bị trở thành là một trận động đất tai nạn không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, lòng đất cuộc chiến. Sở Hàn muốn nàng thanh tràng là muốn bảo thủ có liên quan loài rồng hết thảy bí mật. Bởi vì hắn đã sớm dự liệu được sẽ có như vậy vừa ra. Lúc này mới chuyện xảy ra trước hết để cho nàng chạy tới nơi này. Đuổi trên đường phố hết thảy còn sống đồ vật. Chẳng qua là cho dù là Sở Hàn cũng không ngờ rằng. Lúc xế chiều Chicago lượng người đi lại khổng lồ như vậy. Đưa đến sở tiểu tử nhiễm còn chưa kịp động thủ. Trận này sau chuyện này sẽ bị giải thích là tai nạn cũng đã bùng nổ. Sở tiểu tử nhiễm không kịp suy tư vì cái gì Sở Hàn đoán trước lại ngờ tới sẽ bùng nổ như vậy một trận. Chói mắt kim mang chợt bùng nổ. Chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất. Ngay sau đó hóa thành đen nhánh cái bóng nhảy xuống lòng đất. Ngay sau đó ánh sáng màu xanh nhạt đột nhiên nở rộ. Một cái khổng lồ, chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh, thả ra chính mình toàn bộ lực lượng, ngôn linh hàng ngũ hào 81, vô trần nơi, đưa tay không thấy được 5 ngón sâu trong lòng đất. Khổng lồ bóng đen tiến hành di động đồng thời cũng đang không ngừng sâu, nó có thể cảm giác sau lưng có một cổ khí thế kinh khủng đang nhanh chóng tiếp cận, mà còn trực giác nói cho nó biết, nếu như bị phía bên kia đuổi kịp, rất có thể, nó hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Bóng đen không sợ chết, hoặc có lẽ là nó không biết rõ chết cái khái niệm này là cái gì, nhưng là trước đây thật lâu có người nói cho nó biết, nó không thể chết được, ít nhất không thể chết được tại trong tay người khác. Cho nên bóng đen chỉ có chạy, toàn lực trốn. Nhưng là bóng đen hình thể quá to lớn, dù là bùn dưới đất cho nó tránh ra một con đường, tốc độ nó cũng vẫn không có thay đổi nhanh bao nhiêu. Xem xét lại sau lưng kia cổ cực kỳ kinh khủng khí tức chính là càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, bóng đen chợt dừng lại. Nó cảm giác sau lưng có một cổ vô cùng mênh mông lực lượng đánh tới, nhưng còn chờ nó tới kịp làm ra phản ứng, bốn phía không gian liền thoáng cái trở nên trống trải rất nhiều. Cổ lực lượng kia trực tiếp san bằng dọc đường không gian, rất nhiều đem chọn cái lòng đất đẩy thành trống rỗng xu hướng. Bóng đen ngây ngốc nhìn cái này nghe rợn cả người một màn, trơ mắt nhìn kia cổ vô hình lại mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng khí trụ đánh vào trên người. Nhượng người trợn mắt hốc mồm là, bóng đen chỉ là bực bội, hừ một tiếng. Cùng lúc đó, tóc đen kim đồng thanh niên nhanh như tia chớp chạy đến nó trước người, trên người mang theo một cổ vô cùng khí thế. Nước sơn hắc quang vòng bao phủ ở nắm quyền hai tay, trong lúc mơ hồ còn có vài giống vậy nước sơn hắc khí lưu ở trên người hắn lưu động. Hiển nhiên, vừa mới một kích kia chính là hắn phát ra. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, bóng đen thân thể lại mạnh mẽ như vậy. Chống cự một kích kia sau lại tốt giống chẳng có chuyện gì. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Một quyền kia mặc dù chỉ là hắn cách không phát ra, nhưng là vô cùng đáng sợ. Ít nhất vừa mới một quyền kia nếu như là đánh vào lần thời đại loại trên người, tuyệt đối có thể toi mạng. Đây chính là đến từ một cái thế giới khác thể thuật mạnh nhất. Ba sắc Haki Chi, Haki vũ trang Haki. Hơn nữa còn là cảnh giới viên mãn. So sánh ngôn linh hàng ngũ bề ngoài được xưng có thể cùng Long Vương Sáp Lá Cà, Thanh Đồng Ngự Tọa đều là chỉ có hơn chớ không kém. Sở Hàn quan sát hạ bóng đen to lớn đại thể hình, bỗng nhiên cười một cái, kìm nén cảm giác không dễ chịu, ngươi chính là phun ra đi. Bóng đen không nói gì, mở là đèn lồng con ngươi màu vàng xem lên trước mặt điểm không nhỏ, tựa hồ có chút không hiểu. Sở Hàn che che khóe miệng, chính ta lực lượng ta vẫn là rất rõ ràng, mặc dù bây giờ không có cách nào phát huy ra toàn bộ, 9 phần vẫn là có thể. Vừa mới một quyền kia ít nhất mang theo ta 7 phần nửa lực lượng. Nếu như ngươi thân thể cường hãn đến chống cự một quyền kia đều không sao nói, ngươi cho dù không có đột phá huyết thống giới hạn, cũng với trắng đen vương chênh lệch không xa. Vừa dứt lời, bóng đen phát ra một cái kỳ quái thanh âm. Ngay sau đó, chiều si trong không khí lại tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Chẳng qua là rất hiển nhiên, ngươi cũng không có mạnh như vậy. Sở Hàn hít hít mắt, âm thầm thở phào. Hắn tiến hóa còn có hoàn toàn kết thúc, bây giờ còn không thể sử dụng quá cường lực lượng. Nếu không nói, trong cơ thể nguyên tố sụp đổ còn dễ nói. Mấu chốt là trên tay hắn hiện tại chỉ có một cụ long cốt chữ thập. Nếu như thất bại, hắn thì đi cướp đoạt ca sở học viện hầm băng bộ kia. Đến lúc đó, thuyết bất đắc hắn liền muốn trước thời hạn bộc lộ thân phận. Bóng đen lực lượng cũng không vượt ra ngoài hắn tưởng tượng. Ngay tại Sở Hàn âm thầm suy tư lúc, bóng đen mãnh liệt xoay người, tốc độ so vừa mới vừa nhanh một điểm, trong trước mắt liền biến mất ở mảnh này rộng lớn lòng đất khu vực. Sở Hàn sợ run hạ, ngay sau đó thân hình khẽ nhúc nhích, trong vòng mấy cái hít thở cũng đã chạy tới bóng đen trước mặt. Nhưng là không chờ hắn dừng lại, mang theo kinh khủng trọng lực cự đại long chảo liền hướng hắn đè xuống. Đáng sợ kia trọng lực phảng phất mặt đất như vậy nặng nề, khiến cho người sinh ra một loại không cách nào chống lại cảm giác.